Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1784, đệ 1784 chương kết cục thiên. 48, sao, tới liền hảo, long khiếu kích động mà vươn bị xích sắt khảo tay, vuốt ve long trục thiên đầu. Ta còn sợ ta sẽ đợi không được ngươi tới đâu, sẽ không. Ta nói rồi muốn tới cứu ngươi, ta liền nhất định phải tới. Long trục thiên nước mắt, cũng ức chế không được rớt ra một hai giọt. Đối với hắn tới nói, kia hơn 1000 năm sau cứu phụ, chỉ là mấy ngày trước hứa hẹn. Nhưng đối long khiếu tới nói, cũng đã chờ đợi hơn 1000 năm trước. Bất quá hắn cũng tin tưởng vững chắc, chỉ cần chính mình bất tử, hắn nhất định sẽ đến. Cho nên ngày đó long tộc phát sinh biến cố, muội muội muốn dẫn hắn đi, đều bị hắn cự tuyệt. Vô luận sinh tử, hắn đều phải lưu lại nơi này, chờ nhi tử lại đây, miễn cho nhi tử phát cái không. Dương Tử Mi cùng Tuyết Hồ ở vội chăng như thế nào mở ra kia khảo trụ long khiếu xích sắt. Tử Mi, ngươi dùng sức một xả là có thể kéo ra. Long khiếu quay đầu lại đối Dương Tử Mi nói. Dễ dàng như vậy? Dương Tử Mi có điểm ngạc nhiên hỏi. Cũng liền thử dùng sức một xả. Này vây khốn long khiếu hơn 20 năm xích sắt thật sự thực yếu ớt mà giải rơi trên mặt đất. Dễ dàng như vậy, ngươi như thế nào không tránh thoát? Dương Tử Mi nhịn không được oán trách nói. Long khiếu cười khổ. Đối với long tộc tới nói, này cũng không phải bình thường xích sắt, mà là dùng long gân tới xuyến thành. Ta là vô pháp tránh thoát. Nhưng đối với nhân tộc tới nói, này liền chỉ là một cái xích sắt mà thôi. Thì ra là thế. Dương Tử Mi bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Long khiếu hoạt động một chút tay chân, sau đó duỗi tay đi ôm long trục thiên. Trục thiên, phụ thân, hai phụ tử ôm thành một đoàn, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Dương Tử Mi xem đến nước mắt cũng chảy ròng. Tuyết Hồ nghĩ đến chính mình phụ thân, trong lòng cũng bi thương thích. Thật lâu sau, hai phụ tử phương tách ra. Phụ thân, long tộc rốt cuộc đã xảy ra cái gì biến cố? Vì cái gì hỏa luyện động sẽ biến thành băng động, bên ngoài biến thành không thành? Long trục thiên dò hỏi. Long khiếu thở dài một hơi, đem sự tình ngọn nguồn nói cho long trục thiên nghe. Nguyên lai, long khiếu phụ thân long lân vì long khiếu đính một môn việc hôn nhân. Đối phương chính là yêu giới nổi danh ma nữ Lam Linh. Một cái thần tộc cùng yêu tộc kết hợp thể. Long khiếu cự tuyệt, Lam Linh cảm giác lòng tự trọng bị hao tổn, cũng liền đối long tộc tiến hành điên cuồng công kích, làm cho long tộc sở hữu gia nô đều đã chết, mà long tộc những người khác nhìn đến không phải thế, cũng liền sôi nổi bỏ chạy. Không gian dịch chuyển đến mặt khác bí ẩn địa phương đi. Hỏa luyện động cũng bởi vì ma nữ hạ chú biến thành băng động. Đương nhiên, nàng cũng không biết long khiếu liền ở hỏa luyện trong động mặt. Nhụt chí vừa lật, cũng liền trở về tìm chiến thần gả cho. Nhưng không biết vì cái gì, long tộc những người đó lại vừa đi không còn nữa, còn không biết trốn đến địa phương nào đi. Nghe xong hắn kể rõ, Dương Tử Mi hãn nhiên, thật không hổ là ma nữ nha. Dưới sự giận dữ, cư nhiên có thể liền toàn bộ long tộc đều hủy diệt. Tuyết Hồ cũng nhận thức ma nữ Lam Linh, bởi vì nàng có nửa cái huyết mạch là hồ tộc. Hơn nữa là thần tộc kết hợp thể, hơn nữa thiên phú cực cao, năng lực cũng liền phi thường cao. Muốn hủy diệt một cái tộc, đó là không ra kỳ. Hắn còn tưởng rằng nàng là bình thường gả cho chiến thần đâu. Lại không ngờ, sau lưng còn có như vậy một màn. Long Khiếu nhìn Tuyết Hồ, Lược Hiện kinh ngạc hỏi, Tuyết Trắng, ta là Tuyết Hồ, không phải Tuyết Trắng. Tuyết Hồ nhìn hắn trả lời, nguyên lai là Tuyết Trắng nhi tử. Tuyết Trắng có khỏe không? Long Khiếu dò hỏi Tuyết Hồ. 4000 nhiều năm trước, ta còn thấy quá hắn, cũng giúp quá hắn một lần. Hắn cho ta một cái hứa hẹn, nói có thể ở hắn năng lực trong phạm vi giúp ta thực hiện một cái nguyện vọng. Sao sao sao sao? Hết chương.